Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 59, bắt gặp. Góc truyện audio.com. Chép mới ra lò đây. Nó quay sang nhìn hắn một lát rồi lại quay lại bàn làm việc với ý, nhìn mặt tôi có vẻ sẽ đi không? Nè, em không nghe anh hả? Hắn, không rảnh, nó, không rảnh cũng phải rảnh. Hắn kéo tay nó đi. Vừa ra khỏi phòng đã chạm mặt Lắc, anh như định đi vào phòng nó. Em ra ngoài à? Lắc nhìn nó hiền từ rồi quay sang nhìn hắn bằng đôi mặt lạnh băng. À, không có, nó phủ nhận, dạo này Lắc có gì đó không ổn. Anh rất trầm và ít nói. Thưa Chủ tịch Trần, chắc ngài cũng bận nhiều việc lắm cần làm nên tôi không làm phiền nữa. Ngài có thể về, nó nói với hắn, chúng ta là đối tác, em không nên đuổi anh khi làm việc chứ. Hắn, thưa ngài, chúng ta đã bàn xong rồi, có gì chúng ta sẽ gặp sau. Nó nói rồi đi vào văn phòng. Còn Lắc thì nhìn hắn rồi đi vào theo. Hắn bực tức, sát khí tỏa ra không ngừng. Lắc, là hắn rất thân với Nancy. Người khác nhìn vào cũng rõ là hắn thích Nancy rồi. Một đối thủ không tầm thường. Nó đi lại sofa rồi ngồi xuống. Có chuyện gì sao anh? Nó nói, à, anh tính mời em đến nơi này vào ngày mai. Lắc cười nói, khi nào, ở đâu vậy anh? Nó tò mò, tối mai nhé. Còn ở đâu thì anh không nói trước được, anh sẽ giới thiệu bạn gái của mình cho em. Lắc, vậy sao, anh có bạn gái rồi à, chúc mừng anh. Tối mai em sẽ sắp xếp. Nó, cảm ơn em, tôi không còn gì, anh đi làm việc tiếp đây. Lắc, vâng, nó nói, Lắc mở cửa và đi ra ngoài. Một ngày đã kết thúc, nó chỉ làm việc rồi lại làm việc. Cả ngày hôm đó cứ một lát là hắn lại nhắn tin hỏi nó đủ việc làm nó nhức đầu không thôi. Mặc dù phiền phức nhưng hắn vẫn rất quan tâm nó. Nó đương nhiên biết được bản thân đang yêu ai. Nhưng thật khó để chấp nhận được việc đó. Có lẽ nó sẽ thử bắt đầu lại. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay nó định là sẽ nghỉ làm một bữa để xả stress nhưng nào được. Hắn lại bắt nó tới công ty với lý do hết sức quen thuộc công việc. Nó xuống nhà làm một bữa sáng đơn giản bít tết và một ly nước cam. Này Tommy Siêu, where you been, he could show you incredible thing, magic, madness, heaven, sin, so you there and he thought oh my god. Chuông điện thoại nó vang lên, buông dao nĩa xuống nó bắt máy, mà không nhìn số theo thói quen. Alo, ai vậy, nó, chị đại của mày nè, Jenny, mà gọi có gì không? Tao không rảnh đâu, nó, hay, tao là bạn mày đó. Mày quên à, làm việc nhiều quá nên rồi loạn thần kinh sao? Jenny tuôn một tràn, rồi, tao không bao giờ quên mày được đâu. Có chuyện gì không, nó, mày đã nói gì với Johnny? Jenny, à, có nói gì đâu. Nó thầm đổ mồ hôi hột sao nó biết được. Nói mau bây giờ thì tao còn xử nhẹ. Còn không thì, Jenny, à. Chấm, hi hi, tao nói địa chỉ nhà của mày. Xin lỗi nha, nó, con quỷ mày muốn chết rồi đúng không? Jenny hét, VK à, tha cho Nancy đi mà. Johnny đầu dây bên kia lên tiếng. À thì ra mày với Johnny quay lại rồi. Mày phải cảm ơn tao chứ? Nó, bây giờ mày muốn tao cảm ơn phải không? Được thôi, Jenny nhấn mạnh hai từ cảm ơn làm nó có dự cảm không tốt. Thôi, cảm ơn lòng tốt của mày. Mày cứ vui vẻ bên CK đi ha. Tao cúp đây, không để bên kia trả lời. Nó đã cúp máy, nó ra gara lấy xe phóng tới công ty hắn. Bước xuống xe nó kêu xa đi vào trong thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên lẫn khách hàng. Nó đi thẳng vào thang máy bấm tầng cao nhất. Đến nơi, nó không thèm gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào. Bỗng, nó đứng yên vì quá ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Hắn và một cô gái, có vẻ là thư ký đang hôn nhau thắm thiết, cảm nhận có người đang nhìn nên hai người kia quay lại xem mặt kẻ phá đám. Thì hắn bất ngờ không thốt nên lời, quá bực tức, nó chạy ra khỏi phòng lên xe bỏ về. Hắn tỉnh ngộ liền chạy theo nó bỏ mặt cô thư ký với thân hình bốc lửa kia ở lại. Hắn vừa lái xe vừa nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô thư ký đó là người mới. Lúc hắn không để ý liền cưỡng hôn hắn. là cưỡng hôn đó, hắn không hề muốn vậy. Nào ngờ nó đã thấy. Hắn phải làm sao đây? Không lẽ hết cơ hội rồi sao? Hai chiếc xe lao vun vút trên đường khiến ai cũng phải né qua một bên. Chiếc xe của nó đi đến biệt thự. Nó chạy vào bấm mật khẩu để mở cửa mà nước mắt không ngừng tuôn. Hắn, phản bội nó sao? Hắn kịp theo sau, chạy đến ôm chầm lấy nó. Cách chương.